Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 65, đột phá ý nghĩ. Ishi, người cũng đừng dẫy dụa nữa. Đem ngươi làm lâm vào Izanami thời gian. Người vậy lấy trải qua thua. Bất kể ngươi làm gì ngươi đều không trốn thoát cái này ảo thuật. Cái này ảo thuật, bằng vào ta nắm giữ chakra. Ra trên huyễn cảnh trong thời gian trôi qua khác nhau. Ta có thể nhượng cái này ảo thuật kéo dài thời gian 10 năm. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Huyễn cảnh trong, Madara nhàn nhã vừa nói. Sau đó lại một lần nữa bị Ishi giết chết. Nhưng là vẫn không có dùng. Tuần hoàn lại một lần nữa bắt đầu. Ishi đã từng muốn từ cái này địa phương chạy ra ngoài. Nhưng là chạy ra động quật sau đó không có quá nhiều lâu lại trở lại. Bất kể làm cái gì đều không trốn thoát cái này ảo thuật. Cái này Serenian cấm thuật. Cái này không lợi dụng ngũ cảm tới kích động ảo thuật quá lợi hại. Mặc dù mình biết rõ mình thuộc về huyễn cảnh trong. Nhưng là một điểm tì vết nào cũng không tìm tới. Trừ Madara lưu cái kia cửa sau. Nhưng là Ishi không có đi đụng chạm. Một khi đụng chạm nhất định sẽ thay đổi chính mình bản tâm. Cách tự hỏi cũng sẽ bị thay đổi. Từ đó trở thành Madara muốn bộ dáng. Sự tình trong lúc nhất thời trở nên phức tạp. Ishi nhìn thấy chỉ dựa vào mình không cách nào đột phá ra cái này huyễn cảnh. Chính là tìm trong thân thể không biết tiềm lực. Đầu tiên tìm phong ấn ở trong cánh tứ vĩ. Lợi dụng người khác chakra tới quấy loạn bản thân chakra lưu động. Là phá biết ảo thuật trụ cột nhất phương pháp. Tại Ishi bức bách dưới. Tứ vĩ trợ giúp Ishi hỗn loạn loạn hắn chakra lưu động. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Làm là Uchiha nhất tộc cấm thuật. Nếu như cứ như vậy đơn giản bị phá biết. Như vậy thì quá mất mặt. Lục ma lúc này không có động tĩnh. Ẩn ở Ishi chạm không tới địa phương. An ổn ngủ dậy tới. Hắn vui vẻ thấy Ishi lâm vào hắc ám. Ngược lại Izanami không bị thương cùng tánh mạng. Mà còn Ishi lâm vào trong bóng tối đối với hắn còn có chỗ tốt. Vậy thì là phù hợp hơn hắn tâm tính. Lục ma cũng không hiền lành. Cuối cùng bất đắc dĩ dưới. Ishi đem hy vọng ký thác vào rút thưởng hệ thống trên. Izanami có thể không ảnh hưởng tới Ishi mỹ thực hệ thống vận chuyển. Trong tay hắn có 3 chương may mắn cuốn. Là đang ở đi qua trong 5 tháng từ rút thưởng trong hệ thống rút ra đến. Mỗi một chương có thể đề cao mình 20% rút ra đến từ sắc vật phẩm tỷ lệ. Vốn là Ishi muốn lại rút ra đến 2 chương may mắn cuốn. Nhượng rút ra từ sắc vật phẩm tỷ lệ đến 100% lúc sử dụng nữa. Nhưng là bây giờ không thể thực hiện được. Phải lập tức sử dụng. Trong đầu, ba nói ánh sáng bơm bàn quay trong. Tiếp lấy bàn quay động. Trên thực tế, Madara lần nữa đổi 2 viên Serenian. Nơi này là hắn ổ. Serenian phần nhiều là, hắn làm là đã từng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Thu thập Serenian cũng không ít, mà còn làm là chân chính dựa vào thực lực của chính mình mở ra Rinnegan nhẫn giả. Hắn mới có năng lực sử dụng người khác con mắt thi triển Izanami. Cũng còn khá Ishi không giống Hashirama cẩn thận như vậy. Lúc này mới để cho ta có cơ hội sử dụng Izanami. Không phải nói. Ta hiện tại trạng thái cũng không phải là hắn đối thủ. Madara tự lẩm bẩm. Tiếp lấy một cái tay đặt ở Ishi đầu trên. Cảm giác Ishi tại huyễn cảnh trong thuộc về trạng thái gì? Hả? Cư nhiên tại huyễn cảnh trong trầm tư. Thật là kỳ quái. Nhượng ta nhìn ngươi đang suy nghĩ gì? Madara cũng coi là một cái cao cấp cảm giác hình nhẫn giả. Xâm nhập người khác ý nghĩ thăm dò trí nhớ thật là như lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng. Nhưng là hôm nay chính là gặp khó khăn. Hắn một chút cũng không tra được Ishi đang suy nghĩ gì. Hơn nữa mơ hồ cảm giác ra có một cổ cường đại lực lượng thủ hộ lấy hắn hạt nhân tâm tư nghĩ. Là thiết lập dưới phong ấn thuật sao? Xem ta như thế nào phá biết. Madara đã từng nắm giữ qua Rinnegan. Mà một khi Rinnegan mở ra. Số lớn hiếm hoi nhẫn thuật chính là tự động từ trong hư không rót vào đầu óc hắn. Triệu hoán ngoại đạo huyễn ảnh đã là như vậy bị hắn nắm giữ. Giống vậy còn có vòng mộ. thần La Thiên Trinh các loại. Chờ, nhẫn thuật, hiện tại hắn muốn sử dụng tâm tầng ẩn chi thuật. Chính là lục đạo nhẫn thuật trong thuộc về nhân gian đạo nhẫn thuật. Sau ngày sau Nagato khống chế nhân gian đạo phân thân sử dụng tâm tầng lặn còn lợi hại hơn. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào người khác ý nghĩ. Một tia ẩn chứa ý chí chakra bơm IC ý nghĩ. Thông qua tầng tầng đại não tự mình phòng điều khiển tầng sau đó đi tới chỗ cốt lõi. Vận dụng các loại phương pháp muốn phá biết IC đại não phòng điều khiển. Tầng này phòng điều khiển tầng hết sức lợi hại. Muốn không phải là không có một điểm phản thương năng lực. Madara cũng không dám như vậy tiện không kiêng sợ phá biết. Mà thí nghiệm mười mấy loại phương pháp sau đó vẫn là không có phá vỡ. Chỉ là phá biết tầng này phòng điều khiển 1%. Khó nói IC đã sớm nhận thức là có người nghĩ thăm dò hắn ý nghĩ. Lúc này mới trong đầu dưới một cái như vậy phức tạp phong ấn. Mà còn cái này phong ấn thuật thức rốt cuộc là làm sao tới. Từ trình độ phức tạp so địa bạo thiên tinh còn lợi hại hơn. Madara khuôn mặt trên xuất hiện mồ hôi hột. Hắn nắm giữ lực lượng đã giữ vững không tới hắn đột phá IC phòng điều khiển tầng. Cho nên hắn lập tức buông tha thăm dò IC nội tâm mục đích. Chuẩn bị thu hồi chính mình chakra. Đây không phải là phổ thông chakra, mà là ẩn chứa ý chí chakra. Đừng xem chỉ là một tia mà thôi. Nếu như cái này một tia chakra thất lạc nói, hắn thì sẽ bởi vì mất đi ý chí trở thành người không có chi giác. Nhưng là chờ hắn muốn rời khỏi thời gian, hắn đột nhiên phát hiện chakra phía sau đã phá biết phía ngoài nhất thuật thức đã lành. Mà còn từ từ hướng chính mình chakra đè ép tới. Bà mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vốn là một lão đầu. Tinh lực đương nhiên so không trên người trưởng thành. Cái này dưới trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Chính mình cư nhiên thuộc về trên dưới không phải mức độ. Lúc này sau hắn liền vô cùng thống hận chính mình. Thống hận tại sao mình muốn thăm dò IC tư tưởng. Thanh thản ổn định chờ lấy IC thay lòng là được. Chỉ cần thuật thức đè ép đến chakra. Khẳng định như vậy sẽ bị chen bể. Madara từ trong đáy lòng sản sinh tuyệt vọng. Cũng đang lúc này. IC tư tưởng phòng điều khiển tầng đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Ngay tại Madara chakra bên cạnh. Sau đó một cái ánh sáng từ bên trong bay ra ngoài. Madara thông qua khe hở hướng bên trong nhìn. Còn có thể nhìn thấy IC suy nghĩ nòng cốt cư nhiên phát ra lấy thất thải quang mang. Lúc này sau Madara thì có hai cái lựa chọn. Thuận theo khe hở chạy đi. Nhưng là cũng có thể thuận theo khe hở tiến vào IC chỗ sâu trong óc. Tra hỏi trong đầu hắn rốt cuộc có cái gì vật chân quý. Tiến tới vẫn là lui về phía sau. Đây là một vấn đề. Madara cho tới bây giờ không có như vậy quấn quýt qua. Cho dù ban đầu giả chết thời gian hắn cũng không có như vậy quấn quýt. Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn đi vào. Dĩ nhiên IC trong đầu thiết lập dưới lợi hại như vậy phong ấn thuật thức. Như vậy thì đại biểu trong đầu hắn có lấy đặc biệt đồ trọng yếu. Thổi phù một tiếng, chakra đột phá phong ấn thuật thức, đi tới IC chỗ sâu trong óc, mà trong đầu từng cái bọt khí đều đại biểu lấy IC mỗi một phần trí nhớ. Madara không có đi dò xét những ký ức này, mà là thao tác chakra đi đụng chạm nhất khu vực trung tâm thất thải quang mang. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết một khi chính mình đụng chạm lấy kia nói thất thải quang mang. Như vậy sự tình sẽ trở lên lớn khác nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.